đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 12, thất trọng huyễn bộ, vạn yêu giới. Góc truyện audio.com. Theo bổng lộc lầu Lý đi ra, đám nữ tu chứng kiến Mạc Trúc kéo Hàn Tuyệt khuỷu tay. Không khỏi nhíu mày, trong lòng các nàng đều đang kêu rên. Hàn Tuyệt vội vàng lui lại một bước, cùng Mạc Trúc giữ một khoảng cách. Mạc Trúc nhiệt tình cười nói. Hàn huynh, vừa vặn ta có một chuyện, cần ngươi giúp đỡ, nhiệm vụ phụ tuyến đến rồi. Cự tuyệt, Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta còn phải về đi tu luyện. Tu luyện cái gì à? Đây là một cái cọc đại cơ duyên. Nghe nói qua, Mạc Trúc vội vàng nói. Nàng đột nhiên chú ý tới Hàn Tuyệt phía sau đám nữ tu. Cảm thấy ở chỗ này bất tiện nói. Ngay sau đó lôi kéo Hàn Tuyệt rời đi trước nơi đây. Mạc cô nương, không muốn do dự, ta một nữ tử còn không sợ. Người thân là nam tử còn sợ. Sư phụ không cho phép chúng ta có tình yêu nam nữ. Hừ, chúng ta tài thấy lần thứ hai trước mặt, ngươi cho rằng ta liền ái mộ ngươi. Mạc Trúc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng lặng lẽ lườm Hàn Tuyệt một cái. Hàn huynh quả thực lớn lên đẹp mắt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xem nam tử. Nếu như kết làm đạo lữ, Mạc Trúc mang tai đều đỏ. Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt của nàng, cảm thấy không ổn, nguy hiểm a, hắn còn không có kim đan đâu rồi. Cũng không thể có nhi nữ tình cảnh, cái Mạc Trúc lớn lên là đẹp, nhưng không thể xấu hắn đạo tâm. Hàn Tuyệt lúc này hướng bên cạnh dịch một bước, cùng nàng bảo trì một thước khoảng cách, kề vai sát cánh đi về phía trước. Hai người đi đến một cái không người hẻm nhỏ. Nói đi, chuyện gì? Hàn Tuyệt nói, Mạc Trúc nhìn chung quanh, xác định không người về sau. Thấp giọng nói, Mạc huynh, ngươi nghe nói qua Lý Tiềm Long sao? Chưa nghe nói qua, cái gì, ngươi chưa nghe nói qua Lý Tiềm Long, nói chính sự, Hàn Tuyệt tức giận nói, tuy rằng ở kiếp này hắn đã sắp 50 tuổi, nhưng hắn còn chưa rời đi Ngọc Thanh Tông, hắn cả Ngọc Thanh Tông danh nhân đều nhận không đủ, chớ nói chi là toàn bộ tu tiên giới, Lý Tiềm Long là Ngọc Thanh Tông trăm năm trả ra có 102 tuyệt tài, nghe nói kém một điểm là được liền hóa thần. Động phủ của hắn nằm ở Ngọc Thanh Tông bên ngoài một tòa núi lớn lên. Hắn trong động phủ cài đặt không ít cấm chế, trước vẫn giấu kín lấy. Gần nhất ta được đến tin tức, động phủ của hắn hiện thế từ bất quá hắn ngự thú ở bên trong thủ hộ lấy. Lần này ngự thú e ngại lôi điện, chúng ta đều là lôi tu, tất nhiên có thể thiên khắc nó. Mạc Trúc càng nói càng hưng phấn. Hàn Tuyệt nói, ngươi huynh trưởng đây, năm trước nội môn thi đấu vừa chấm dứt, hắn bị trưởng giáo chọn chúng, đặc thù bồi dưỡng, ta cũng tìm không được hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, kết thúc, không xong, tu hành quá mức, quên bực này đại sự, hy vọng Hy Tuyền tiên tử không muốn trách tội tới hắn. Đúng như lời ngươi nói, như thế động phủ vì cái gì tông môn không có tự mình đi thu? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại. Mạc Trúc nhún vai nói, động phủ của hắn đối tông môn mà nói, cũng không coi là nhiều hấp dẫn người, nhưng đối với chúng ta trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói. Cái này là cơ duyên a, Hàn Tuyệt nói, ngươi là như thế nào biết được tin tức này hay sao? Ta một người yêu tố cáo ta đây, tin tức này cũng không có tiền nhiệm vụ bảng, có lừa dối, tuyệt đối không thể đi, Hàn Tuyệt lập tức cự tuyệt nói. Quá nguy hiểm, ta không đi, khuyên ngươi một câu, không muốn đi đúc kết, bằng không bị chết rất thảm. Nói xong, Hàn Tuyệt quay người rời đi. Ngươi cái người, Mạc Trúc giận đến dậm chân. Bất quá nàng đối Hàn Tuyệt độ thiện cảm cũng không có hạ thấp. Nàng ngược lại do dự, cả Hàn Tuyệt thiên tài như vậy cũng không dám đi. Hẳn là thực gặp nguy hiểm, trở lại Ngọc U Phong. Hàn Tuyệt đi tới Ngọc U Điện thờ quỳ lại. Nội môn thi đấu là đại sự, nếu như Ngọc U Phong cũng chỉ có hắn không có đi quan chiến. Cái kia lỗi liền lớn, vào đi, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Hy Tuyền tiên tử thanh âm bay tới, đại môn cùng theo mở ra. Nhập bọc hậu, Hàn Tuyệt phát hiện không chỉ Hy Tuyền tiên tử một người. Thường Nguyệt Nhi cùng một lão giả cùng lúc đó. Đợi đã nào, lão nhân này, Thiết lão. Hàn Tuyệt ngẩn người, tiếp tục đi tới, Thiết lão vừa nhìn thấy hắn, biểu lộ cũng biến thành đặc sắc. Kẻ này cũng là Ngọc U Phong đệ tử. Làm sao có thể, Thiết lão khiếp sợ, khó có thể tin, vị này chính là mới bái nhập Ngọc U Phong đệ tử. Sau này sẽ là ngươi sư đệ, ngươi gọi hắn là Thiết sư đệ là tốt rồi. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói. Hàn Tuyệt gật đầu, nhìn về phía Thiết lão, nói, Thiết sư đệ, về sau có phiền toái, tùy thời tìm ta, Thiết lão cắn răng nói. Hàn Tuyệt, tiểu tử ngươi vậy mà đã thành nội môn đệ tử. Hắn kinh hãi phát hiện mình nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi. Ngắn ngủn hơn 20 năm, Hàn Tuyệt theo một gã phàm nhân, tu vi vượt xa hắn. Hy Tuyền tiên tử tịnh không nghi hoặc bọn hắn biết, mà là nói, ngươi thế nào vẫn là trúc cơ cảnh 3 tầng tu vi. Trúc cơ cảnh 3 tầng, Thiết lão càng thêm khiếp sợ. Hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng tài trúc cơ. Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh 3 tầng. Hàn Tuyệt sợ Thiết lão giở trò, phải gia tăng mình ở Hy Tuyền tiên tử trong nội tâm phân lượng. Ngay sau đó không tiếp tục ẩn giấu tu vi, nói, sư phụ, đồ nhi đã trúc cơ cảnh 9 tầng, chỉ là muốn ít xuất hiện, vì vậy ẩn giấu tu vi. Lời vừa nói ra, Thiết lão cùng Thường Nguyệt Nhi đều là trừng to mắt. Sư đệ, ngươi thế nào đột phá được nhanh như vậy? Thường Nguyệt Nhi hoảng sợ nói. Nàng có thể nói là nhìn Hàn Tuyệt theo luyện khí cảnh 9 tầng bay vọt đến trúc cơ cảnh 9 tầng. Đây cũng quá khoa trương. Hàn Tuyệt nói, một mực ở Lôi Linh Trì tu luyện. Không dám thất lễ, mới có như vậy tiến bộ. Hy Tuyền tiên tử thỏa mãn cười cười. Nói, nếu như Ngọc U Phong người người cũng như ngươi cái loại khắc khổ. Ngọc U Phong tất nhiên sẽ trở thành Ngọc Thanh Tông mạnh nhất một ngọn núi. Ngươi ít xuất hiện tu luyện. Thành công đạt được Hy Tuyền tiên tử tán thành, ban thưởng một bộ thân pháp bí tịch chúc mừng ngươi đạt được thất trọng huyễn bước. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, vội vàng nói, sư phụ lời nói này thật sự là chết sát Đồ Nhi. Đồ Nhi chỉ là ưa thích tu luyện mà thôi. Thiết lão nỗ lực bình phục tâm tình, hắn rõ chính bạch không có khả năng lại áp qua Hàn Tuyệt. Sự tình trước kia tốt nhất quên, nếu như cùng Hy Tuyền tiên tử nói. Nói không chừng sẽ chọc cho được Hy Tuyền tiên tử bất mãn. Hắn đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, lấy Hàn Tuyệt tu vi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Không thể, được hóa giải cái cọc ân oán. Ngươi đã như vậy ưa thích tu luyện, làm sư phụ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi trấn thủ Ngọc Thanh Tông vạn yêu giới. Hy Tuyền tiên tử đột nhiên cười nói, dáng tươi cười tràn ngập thâm ý, vạn yêu giới. Nghe tốt nhiêu phê, thật là nguy hiểm, Hàn Tuyệt bản năng kháng cự, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sư phụ, vạn yêu giới là địa phương nào? Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Chính là Ngọc Thanh Tông nuôi dưỡng yêu sủng địa phương. Sư phụ, ta cũng muốn đi, để cho ta cùng đi Hàn sư đệ đi đi, miễn cho hắn bị khi phụ sỉ nhục. Hy Tuyền tiên tử trừng nàng một cái, sợ tới mức nàng không còn dám nhiều lời. Tất cả ngọn núi đều phái một tên đệ tử đi trấn thủ vạn yêu giới. Vạn yêu giới nhân yêu sùng chủng loại rất nhiều, vì vậy ẩn chứa các loại linh khí, còn rất nồng nạc, thích hợp ngươi tu luyện, bất quá cũng có nhất định nguy hiểm, thường xuyên có yêu sùng bạo chạy, đệ tử bị tàn nhẫn sát hại ví dụ. Hy Tuyền tiên tử là Hàn Tuyệt giới thiệu nói. Hàn Tuyệt nghe không ra nửa điểm vòng qua vòng lại chỗ trống. Bất quá có thể tu luyện cũng là chuyện tốt, cùng yêu thú đấu, tổng so với lấy người tranh đấu tốt, không phải vườn bách thú bảo an ư, ta đi, cái đồ nhi kia liền nghe sư phụ an bài. Hàn Tuyệt ôm quyền nói. Hy Tuyền tiên tử gật đầu nói, ngươi thu thập một chút, trực tiếp tiến về trước yêu sủng lầu, sẽ có người mang ngươi tiến về trước vạn yêu giới, trước một đời là đại sư huynh của ngươi, hôm nay hắn đã bị trưởng giáo lấy đi. Chỉ có thể để ngươi đi, nếu như nhiệm vụ thuận lợi, làm sư phụ hội khen thưởng ngươi. Mặt khác, tại vạn yêu giới trấn thủ một năm, có thể đạt được 10 khối thượng phẩm linh thạch, trên không ngừng phát triển. Đây là kéo dài tông môn nhiệm vụ. Trước khi đi, ngươi trước tiên có thể đi nhận lấy nhiệm vụ. Cách chương.